Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Quốc dân thiên hậu, 13, 4 càng. Một cái âm nhạc nhân chính mình nói chính mình mặt khác nhất thủ khúc so với phía trước rất tốt. Đây là Lý người đại diện chưa từng có gặp qua. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa tự tin tràn đầy bộ dáng. Có chút điểm không quá tín đi qua vừa thấy. Máy tính thượng là một cái khúc phổ. Bên cạnh là âm quỹ đã muốn hợp lại tiếp hoàn thành khúc. Lý người đại diện điểm một chút truyền phát tin. Đang nghe hoàn này tiền sau khi đi. Liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn phóng thời điểm. Bạch Vân Từ cùng Bạch trợ lý cũng không từ hướng máy tính biên thấu đi qua. Bọn họ lần trước đều là nghe qua tướng quân giao nhân. Đối Diệp Thiều Hoa tiếp theo lúc bắt đầu nhạc tự nhiên phi thường chờ mong. Vừa sáng tác hoàn một tay có thể truyền lưu tướng quân giao. Theo lý thuyết hẳn là linh cảm khô kiệt thời điểm mà ni cho nên lý người đại diện cũng không biết. Là, Diệp Thiều Hoa này thủ tân ca hội so với tướng quân giao hảo. Bởi vì lịch duyệt, bởi vì cảm xúc, đây là rất nhiều âm nhạc nhân bệnh chung. Cũng bởi vậy, thường thường một cái âm nhạc chế tác nhân yếu thật lâu mới có thể ra nhất thủ tinh phẩm mà ni. Nhưng mà hắn không biết, Diệp Thiều Hoa cùng thế giới này đại đa số không giống với. Nàng trải qua quá nhiều lắm thế giới, thật thật chính chữ chân phương nghiệm quá những người này sinh cùng cảm xúc. Vô luận cái gì hoàn cảnh cái gì tâm tình nàng đều có tự mình cảm xúc quá. Này đó cảm xúc quá, sẽ không hội tái quên mất. Nàng nói có thể siêu việt tướng quân giao, vậy tuyệt đối không có khả năng có sai. Thế nào, Lý ca, ngươi cảm thấy tuyên bố khúc đổi một chút, như thế nào? Diệp Thiều Hoa nhìn phóng hoàn âm nhạc sau, trong phòng hồi bất quá thần ba người, nở nụ cười một chút, lý người đại diện thề hắn chưa từng có quá như vậy một ngày. Bởi vì nhất thủ ca, cảm nhận được bên trong tình cảm, mà có một loại thô bạo cảm giác, một hồi lâu nhi mới bình phục lại đây. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, mâu để sợ hãi lẫn vui mừng rõ ràng, đổi, đương nhiên yếu đổi. Bạch trợ lý cũng không tự chủ được vỗ vỗ Bạch Vân Từ bả vai. Thiếu gia, người rốt cuộc là như thế nào đào ra Diệp tiểu thư? Chụp hoàn sao, hắn hậu chi hậu giác ý hội đến chính mình phạm chuyện gì? Không khỏi túng túng thu hồi rảnh tay. Bạch Vân Từ mặt không chút thay đổi thu hồi xem Bạch trợ lý ánh mắt. Chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Đối phương đang ở cùng lý người đại diện nói xong thực chuyên nghiệp. Hắn cơ hồ nghe không hiểu từ, này đó vốn nên làm cho hắn cảm giác được buồn tẻ gì đó. Lại làm cho hắn lúc này nghe đứng lên cũng là mùi ngon. Nhàn rỗi không có việc gì đến huy thần ngoạn ngoạn, quả nhiên là hắn làm tối chính xác quyết định. Bất quá tướng quân giao ta hôm trước liền chia ngươi sư tỷ Thanh Thanh. Lý người đại diện bỗng nhiên nhớ tới điểm này, còn có Thanh Thanh nàng đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Không nên bay trở về gặp ngươi, bất quá bị ta ngăn trở nói xong sau, lý người đại diện cảm thán nhìn Diệp Thiều Hoa, đối phương thiên phú viễn siêu hắn tưởng tượng, có lẽ phía trước chính mình phán đoán sai lầm rồi, hắn phía trước nói với Diệp Thiều Hoa quá, ngươi ở ta thủ hạ, ta cam đoan ngươi không ra 3 năm có thể đạt tới giống như Thanh Thanh độ cao, khả hiện tại nàng. Biểu hiện ra ngoài. Giống như một cái bảo tàng bình thường, càng lấy càng làm cho hắn kinh hỉ. Nếu của nàng trạng thái có thể bảo trì, lý người đại diện cảm thấy, về sau thành tựu có thể vượt qua hắn mang quá 2 vị ca vương ca hậu. Thành vì quốc tế lực ảnh hưởng thiên hậu, cũng không phải không có khả năng, nhưng lý người đại diện lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Chính là cười cười, được rồi, ta cùng Thanh Thanh nói lại lần nữa xem đi. Ta làm cho nàng ở ngươi phát ca thời điểm phát một chút. Đã đổi mới ca, không thể làm cho nàng đem tướng quân giao cấp kịch thấu, lý người đại diện càng nghĩ càng cảm. Thấy như thế, sau đó lại hấp tấp đi liên hệ Thanh Thanh đi phát phi bác. Nháy mắt liền đem Diệp Thiều Hoa đặt ở sau đầu. Về lý, tháng 7 29 hào buổi sáng 9 giờ. Diệp Thiều Hoa tân ca tuyên bố. Chi ma đoàn tử, cười từ ta. Thế nhưng còn cùng Nhí Trích cùng một ngày phát ca. là ngại chính mình lạnh không đủ mau sao? Lưu Thương Khúc Thủy, giả hóa không tốt hảo co đầu rút cổ ở nhà. Thế nhưng còn lớn như vậy đàm, làm cho ta không khỏi không nghi ngờ. Ngươi nên sẽ không lại sao chép tiểu thư nhà chúng ta tỉ đi. Núi cao ngưỡng chỉ, tuy rằng không nghĩ đem nhân tưởng hỏng rồi, nhưng trên lầu nói như vậy, làm cho ta không khỏi không nghi ngờ điểm này. Ăn qua quần chúng một, chúng ta đây sẽ chờ 29 hào một ngày này đi. Ta liền nhìn xem này sao chép cậu lại đi sao chép ai ca. Diệp Nhứ Nhứ căn bản không có quản trên mạng cùng Phong giả. Thuận tiện còn mua thủy quân cùng Phong. Xảo đi, càng xảo, chờ ngày đó Diệp Thiều Hoa phát ra kia thủ ca thời điểm. Võng Hữu cũng sẽ càng phẫn nộ. Nàng này thủ ca nhất định hội so với Diệp Thiều Hoa trước lục hoàn. Hứa Tu cùng Hà Tử Thần chính là chứng cớ. Còn có theo dõi, nghĩ đến đây, nàng mâu để ý cười càng sâu. Thuận tay còn tuyên bố một cái vi bác, về Diệp Nhứ Nhứ, rạng sáng tứ điểm, cảm tạ A Công Hà Tử Thần tiền bối giúp ta phổ nhạc. 29 hào, ta nhất định sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Nhứ Nhứ ra tiểu chi kỷ, đau lòng chúng ta Nhứ Nhứ tiểu thư tỷ, đôi sáng tác như vậy còn thật sự, người như vậy các ngươi còn không phấn sao? Mặc kệ là người qua đường vẫn là fan. Đối như vậy cố gắng sáng tác Diệp Nhứ Nhứ hảo cảm độ rất cao. Diệp Nhứ Nhứ nhìn đến vi bác thượng bình luận đều là khích lệ của nàng về sau. Mới vừa lòng nở nụ cười. Sao sao tháng 7 29 hào. Một ngày này võng hữu nhóm đều đang chờ đợi. Buổi sáng 8 giờ, Diệp Nhứ Nhứ quan vi còn có Phong Vân lệnh quan vi đều tuyên bố một cái động thái. Về Diệp Nhứ Nhứ. Phong Vân lệnh chủ đề khúc tướng quân giao thành khúc, cùng với MV, hy vọng mọi người thích tần số nhìn liên tiếp võng là thượng đảng nàng phát phi bác nhân không? Ít, này thủ ca càng, trừ bỏ tưởng tượng nhiệt bình nhân, này hắn đều trước điểm mở vi bác, vài phần chung sau, Diệp Nhứ Nhứ vi bác dưới tất cả đều một mảnh sợ hãi than. Nhiệt bình thứ nhất là một loạt dấu chấm than, nhiệt bình thứ hai là như thế này một câu bình luận. Diệp Nhứ Nhứ tiểu thư tỷ bằng này thủ tướng quân giao ta phấn định ngươi. A, ta xem Phong Vân lệnh nguyên thời điểm đều không có khóc thành như vậy a. Nhiệt bình đệ tam, Nhứ Nhứ cục cưng ngươi quá tuyệt vời. Cảm động đã chết a. Diệp Nhứ Nhứ nhìn đến này đó bình luận, tự đắc cười, ngược lại nàng xem hướng bên người Hà Tử Thần cùng Hứa Tu. Tỷ tỷ tân ca không biết phát ra không có. Ngoặc kép. Hết chương.